Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 811 tiên sư tiễn đưa bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cái phá của. Hai người trừng mắt mắng to, một mặt đau lòng tiến lên cầm lấy gốc linh dược lại buông xuống. Vậy cái gốc linh dược này, lại nhìn trên mặt đất còn có một số cặn thuốc tung tóe đầy đất, trong không khí còn có khét mùi thuốc đốt cháy không tản đi, càng đau lòng thêm đau lòng. Cái này đều là đáng giá ngàn vàng một thuốc a, học viện này đổi lấy cũng phải không ít điểm cống hiến, tiểu tử ngươi thế mà đem nhiều linh dược chân quý như vậy lấy ra luyện chế cái gì dưỡng nhan đan. Đây quả thực là phá hoại quá phá của. Phượng Cửu có chút ngạc nhiên, thấy bộ dáng hai người đau lòng hận không thể đem những linh dược trên bàn kia mang đi, nàng không khỏi cười cười. Đạo sư, đó là các ngươi không biết cái dưỡng nhan đan của ta chỗ tốt. Nàng đi lên trước trên mặt ý cười giải thích cho hai người. Viên dưỡng nhan đan này của ta thế nhưng là chuyên vì nữ nhân luyện chế, đan dược thành hình sau đó có công hiệu làm đẹp sáng da, có thể trúc nhan, để lưu lại dung nhan nữ nhân khôi phục lại giai đoạn xinh đẹp ban đầu, xem như trên mặt có các loại vết sẹo gì đều có thể chữa trị. Vì vậy, viên đan dược này có thể gọi dưỡng nhan đan, cũng có thể gọi trúc nhan đan giữ mỹ mạo thanh xuân nữ nhân vĩnh viễn, thế nhưng là đồ tốt hiếm có. Nàng nói đến tràn đầy phấn khởi, hai vị đan sư nghe được sắc mặt hắc chìm, lắc đầu thở dài, ngữ khí sâu xa khuyên nhủ. Phượng Cửu a, ngươi là hài tử ngoan, ngươi là thiếu niên tốt tiền đồ vô lượng, ngươi là hy vọng của đan viện chúng ta. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi là nam nhân, những đồ vật nữ nhân kia, nam nhân chúng ta ít đi loay hoay, như các loại đồ cái gì dưỡng nhan đan, nam nhân chúng ta không nên đi làm, liền cùng nữ nhân trên mặt bôi son phấn cùng nam nhân là không được. Nghe nói như thế, Phượng Cửu không nhịn được vất vả mới không có cười phun ra ngoài, vốn còn muốn lại nói chút gì, có thể thấy được sắc mặt hai tên đan sư cũng không quá đẹp mắt, lại nghĩ tới bọn hắn cũng không biết thân phận nữ tử của nàng. Thế là, liền nói, vâng, đạo sư dạy bảo phải, ta nhớ kỹ, đạo sư yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng, nhất định sẽ làm đan viện chúng ta phát dương quang đại, để các viện khác không dám xem nhẹ đan viện chúng ta. Chấm chấm, tốt tốt tốt tốt tốt tốt à. Hai người nghe xong, lập tức phấn chấn, trên mặt ý cười đuổi ra. Chúng ta liền biết ngươi là hài tử ngoan, có lòng vươn lên, không sai, không sai. Bọn hắn nhẹ gật đầu, một mặt vui mừng lại kiêu ngạo, nhìn hắn giống như nhìn con của mình, thế là nói. Ngươi xem ngươi quãng thời gian trước đi ra ngoài nhất định là ở bên ngoài ăn khổ, cả người đều gầy hốc hác đi, sau khi trở về lại chui đầu vào nơi này luyện đan, cả người đều tiểu tụy, tới, chỗ này của ta còn có một đóa nhục linh chi, ngươi cầm chút nữa để người nhà bếp nấu cho ngươi bồi bổ thân thể. Chỗ này ta còn có chi già núi linh sâm, thế nhưng là lên năm, nhìn bộ dạng tiểu tụy của ngươi, tới, ngươi nhận lấy, đổi đến mai lại ăn, một lần cắt vài miếng liền tốt, không thể ăn nhiều, ăn quá nhiều là sẽ nóng. Chính là, liền nên bồi bổ thật tốt, bình thường chúng ta cũng không thể ghé thăm ngươi một chút, chỉ lo mình luyện đan, cũng tốt tại ngươi đứa nhỏ này ngoan ngoãn, tư chất lại xuất chúng, còn hiểu được bản thân nghiên cứu mới không có làm trễ nải ngươi, chúng ta hổ thẹn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Phượng Cửu dẫn theo hai người tới chính sảnh động phủ ngồi xuống, muốn châm trà cho hai người, nhưng lại phát hiện không có nước, thế là trực tiếp ngược lại thành rượu, một bên nói với bọn hắn lấy. Đạo sư, các ngươi đối ta quá tốt rồi, các ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Cách chương.